ý cười bên miệng như thật mà lại như giả. Tất nhiên là vì anh nhớ em. Ta bắn trúng người. Người có nhớ ta, âu cũng không phải chuyện gì viển vông quá. Shinichi bình tĩnh nhìn lại hắn. Shinichi, em có biết rằng bất luận là ai, cuộc đời hắn kiểu gì, cũng phải có một lần đi đêm lắm có ngày gặp mà. Ares vươn tay, ngón tay chạm lên bề mặt kính, chậm rãi vẽ lại đường nét khuôn mặt của Shinichi, ngồi phía đối diện. Ánh mắt toát ra vẻ tập trung cực kỳ. Em không nên đuổi theo anh ở Sydney. Không nên bắn trúng anh xuyên qua hai toa tàu hỏa. Không nên đua ngựa với anh. Không nên nhận ra anh ở trung tâm triển lãm quốc tế. Nghe như kiểu ta phạm vào toàn những tội ác tày đình vậy. Em chưa từng sai điều gì cả. Kẻ sai là anh. Bởi vì anh vẫn luôn khát vọng sự truy đuổi của em. Người đã giết ba của Eva. Nếu em cho rằng đấy là lỗi lầm của anh, vậy anh sẽ vì em mà sửa chữa lại nó. Shinichi hít một hơi, từ tốn hỏi. Người sẽ làm chứng tố cáo Scar. Ares cúi đầu cười, đầy bí hiểm. Về đi, Shinichi. Hắn dùng loại ngữ điệu không khác đang dỗ con nít. Là mấy, phẩy phẩy tay, đoạn xây ghế đi. Ý chỉ không muốn nói thêm gì. Shinichi đứng dậy, không chút do dự, mở cửa phòng, bỏ đi. Monica cũng đồng thời đi ra từ trong căn phòng khác. Tôi thật xin lỗi cậu, Kobayakawa. Có vẻ Ares chỉ muốn cợt nhã với chúng ta mà thôi. Hắn căn bản chẳng có ý định khai nhận. Nếu chịu thỏa hiệp thì sẽ chẳng phải là Ares nữa. Shinichi không sao cả mà bật cười. Trước khi đến, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị hắn giỡn rồi mà. Về nhà, vừa kịp ăn xong bữa trưa, Eva ngồi đối diện, tự dưng ngó chòng chọc vô Shinichi mãi. Khiến gà gà da vịt toàn thân cậu, cứ phải gọi là nổi mẩn hết cả lên. Chả lẽ Eva biết tin sáng nay mình đi gặp Ares rồi? Bụng mang dạ chữa à? Em lo ăn cơm đi được không? Ngắm anh mãi đâu có nạp được tí chất dinh dưỡng nào đâu. Hâm, nói không chừng. Eva gục gặt đầu, ra chiều nghiêm túc lắm. Nếu em nhìn anh thường xuyên, thì khi đứa bé ra đời, mày ra sẽ giống anh á. Mà nếu nó giống anh, nói không chừng, tiếp anh say anh thì sẽ đồng ý làm cha đỡ đầu cho nó đó. Shinichi ngơ ngẩn, không khỏi nhẹ cả người. Từ đợt bị Eva vạch trần mối quan hệ với Akinobu, cái bà này, động tí là lại lôi cậu ra để châm biếm. Anh xin em, làm ơn ăn cơm đi hộ anh cái. Và nữa, Akinobu, cậu ta chả tin cả Giêsu lẫn Thượng Đế đâu mà. Anh ấy tin anh là đủ. Eva cười há há, cầm đĩa mì ý ra xem tivi. Vừa vặn, đang thời sự buổi trưa. Đầu tiên là tin tức thời sự trong và ngoài nước. Đột nhiên lại chen vào một tin khẩn cấp bậc 1. Một tòa nhà đang bị nghi ngờ rằng có phần tử khủng bố phát tán bào tử bệnh than. Cả tòa nhà khẩn cấp phong tỏa, thậm chí ngay cả người dân trên cùng khu phố cũng bị sơ tán. Lạy Chúa thôi, thế giới này thật chẳng còn có nơi nào an toàn nữa sao? Eva cắn thìa, lắc đầu ngoài ngoại. Thời điểm Shinichi trông thấy hình ảnh tòa nhà, không khỏi ngây ngẩn. Nó chẳng phải chính là nơi giam giữ Ares đó ư? Toàn mũi hừ ra tiếng cười. Shinichi hiểu, cái gã đó lại chạy được rồi. Cái gọi là bào tử bệnh than, ắt hẳn là đạn hỏa mù. Nữ hoàng độc dược Media tung ra vì Ares.

Shinichi, cậu nói đúng. Đây là một canh bạc. Akinobu khe khẽ rì rầm bên tai cậu. Tôi thắng cậu lúc này, còn cậu đã thắng cả cuộc đời của tôi. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Vậy là gần như chúng ta đã đến gần được hồi kết rồi đó mọi người. Vì ngày mai nữa là hai chương cuối cùng rồi đó mọi người. Chúng ta cùng chờ đến ngày mai để xem nốt nội dung của toàn bộ bộ truyện nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người đừng quên Tiểu Manh xin một like, một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!